Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 29, Tám Thành. Khương Thượng đứng tại thành Quang Minh trên không, nhìn lấy Lữ Dương bên cạnh Bạch Khởi, mông điềm các loại tướng sĩ, trên mặt hơi hơi co rúm. Cùng Lữ Dương gặp qua không chỉ một lần, có thể Khương Thượng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Lữ Dương lại là phù tô chuyển thế. Bạch Khởi, mông điềm một đám đại tần mãnh tướng đến đây đi theo. Bên cạnh một đám đông tần văn thần vì Lữ Dương cắt tỉa thế lực mới. Ngoại trừ phù tô, còn có ai có thể làm được? Khương Thượng, người hôm nay huy động nhân lực, mang tướng sĩ đến đây, là muốn sớm tiến vào quyết chiến. Bạch Khởi sát khí bắn ra bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói. Như tại chính mình quốc đô, điều động một nước chi thế, Khương Thượng không sợ Bạch Khởi. Thế nhưng là, hiện tại nếu như là chiến đấu, Khương Thượng lại không bình thường trần chờ. Bệ hạ, thần qua chém này không biết sống chết tặc tử. Một bên tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao tướng sĩ trầm giọng nói. Im miệng, Khương Thượng hừ lạnh một tiếng, chính mình thủ hạ này là lợi hại. Nhưng, đối phó Bạch Khởi, chỉ sợ, Bạch Khởi tại Trung Cổ thời kỳ, liền giết lục quốc tan tác mà chạy, mình bây giờ không có thể điều động một nước chi thế cùng hắn chiến. Hừ, trẫm hôm nay đến, liền là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, mở ra Lữ Tần, Phù Tô, người cũng phải tham gia Cửu Long trèo phong chi chiến, người còn non lắm. Khương Thượng lạnh lùng nhìn về phía Lữ Dương. Hiển nhiên, lúc trước kế hoạch nhất định phải cải biến. Nhưng, Khương Thượng cũng không muốn nuốt xuống một hơi này. Chỉ có thể lộ ra hung sát chi tướng. Lữ Dương nhìn lên bầu trời. Mỉm cười. Đúng vậy a, chấm là còn non chút. Vô pháp nhúng tay cái gì Cửu Long trèo phong. Nhưng, người nếu nói thắng không có phiền não cùng doanh không cao hứng. Cũng là Cửu Long, này có lẽ nói quá sự thật. Thắng không có phiền não, doanh không cao hứng, không được nữa. Cũng không phải ngươi một cái đông tần thần tử có khả năng vu khống. Lời này của ngươi, có đảm lượng làm lấy bọn hắn mặt nói sao? Ta nhìn ngươi, cũng là ỷ vào doanh tứ hải sủng ái. Mới như thế không coi ai ra gì a? Đại tần cửu quân. Cái nào đều không phải là ngươi có thể so sánh. Khương Thượng lạnh lùng nói. Ngay trước thắng không có phiền não. Doanh không cao hứng mặt nói sao? Có lẽ, không cách nào làm cho ngươi như nguyện. Bởi vì, là trẫm thân thủ đem hai bọn họ trảm sát. Lữ Dương bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Khương Thượng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lữ Dương cười lạnh. Ngươi hôm nay xông đến. Liền vẻn vẹn chỉ là nhìn xem ta là ai. Hiện tại, ngươi thấy được, ngươi muốn như nào? Khương Thượng nhìn một chút Bạch Khởi, mông điềm, sắc mặt một trận khó coi. Muốn động thủ sao? Đến a, Lữ Dương cười lạnh nói. Lữ Dương, ngươi chớ đắc ý, hưu chết vào tay ai? Còn không biết đâu. Hừ, Khương Thượng phất ống tay áo một cái, dẫn một đám thuộc hạ. Dậm chân mà đi, đi như thế nào? Khương Thượng, ngươi giống như này đầu voi đuôi chuột sao? Ngươi không muốn diệt ta Lữ Tần sao? Lữ Dương quát, Lữ Dương, ngươi đã muốn bổ khuyết một tần, liền làm tốt cùng chúng ta tranh chuẩn bị đi. Không có người lại thủ hộ ngươi. Khương Thượng bay xa, lạnh giọng truyền đến. Hừ, thủ hộ, nên nghĩ đến bảo vệ là ngươi đi. Khương Thượng. Cần phải thay chấm giữ gìn kỹ tổ hoàng chi tỷ. Chấm sẽ đích thân từ trong tay ngươi thu hồi. Chấm đổ vật, người nào cũng đừng hòng lấy đi. Còn có ta Lữ thị mối thù. Lữ Dương hừ lạnh một tiếng. Nơi xa, Khương Thượng một đám người đã bay xa. Công tử, có thể cần thần đem bọn hắn lưu lại. Bạch Khởi nhìn về phía Lữ Dương hỏi. Không cần, mối thù của ta. Ta muốn chính mình báo, nương tổ hoàng chi tỷ, còn có kiếp này chi mạch mối thù. ta cũng không muốn nhượng Khương Thượng chết rất dễ dàng. Ta cùng ân oán của hắn không đội trời chung, người nào cũng đừng hòng nhúng tay. Các ngươi muốn làm cũng là giúp ta thanh trừ hắn bên ngoài hết thảy chướng ngại. Tỷ như giết hắn Bắc Tần, trừng trị hắn, ta tự mình xuất thủ. Lữ Dương trầm giọng nói. Vâng, Bạch Khởi ứng tiếng nói. Khương Thượng sắc mặt đen nhánh mang theo một đám thuộc hạ xám xịt rời đi. Bệ hạ, ngài vừa rồi không cho ta thu thập này áo trắng tặc tử. Có phải là hắn hay không thực lực rất mạnh a? Lúc trước tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao tướng quân cau mày nói. Hắn gọi Bạch Khởi. Khương Thượng nhìn này tướng sĩ một cái. Bạch Khởi, không chút nghe qua a? Trung cổ người, rất nhiều tên người đều bị quên. Các người đương nhiên không biết. Đại Tần quan viên, kỷ luật không bình thường. Rất ít lộ ra tin tức của hắn. Hắn được bao nhiêu năm không lộ diện. Người không biết bình thường. Khương Thượng trầm giọng nói. Hắn thật vô cùng mạnh. Có thể so sánh còn lợi hại hơn. Tướng quân kia trong mắt lóe lên một cỗ chiến ý. Khương Thượng nhìn hắn một cái. Cũng không biết rõ như thế nào lại giải thích. Chỉ có thể không để ý tới hắn. Có thể tướng quân kia vẫn như cũ còn muốn hỏi. Này Bạch Khởi, có bệ hạ mới thành thực lực. Hữu Khương còn mới thành thực lực. Vấn đề này, nhượng Khương Thượng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng, không đành lòng tại trung tướng sĩ trước mặt tiếp tục cổ vũ Bạch Khởi khí diễm. Tám thành đi. Khương Thượng bình tĩnh nói, Bạch Khởi có bệ hạ tám thành thực lực. Cường đại như vậy, xem ra mới vừa rồi là ta đánh giá quá thấp hắn. Này tướng sĩ sầm mặt lại, Khương Thượng trầm mặc một hồi, cuối cùng không tiếp tục giải thích. Trở lại quốc đô, lại lần nữa mỗi ngày truyền đến một phần bại báo. Bắc Thiên Cảnh mất đi thành trì càng ngày càng nhiều. Khương Thượng càng ngày càng bực bội, tiếp tục như vậy nữa, liền xong đời, trừ phi hắn cái này quân vương, ngự giá thân chinh, nếu không, thủ hạ của mình căn vốn không phải là đối thủ của Thương Hận. Tiền tuyến Ngưu Ma Vương căn bản là tại đẩy ngang chiến trường a. Ngự giá thân chinh, quá mất mặt, cũng chỉ có một nước thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Mới có thể lựa chọn ngự giá thân chinh, chính mình xuất chinh, một khi lâm vào thể dính, quân tâm một tang, Bắc Tần liền triệt để xong a. Có thể, qua diệt Vương Hùng, Khương Thượng làm không được, qua diệt Lữ Dương, Khương Thượng cũng làm không được. Giờ phút này, Khương Thượng đứng tại Thượng Thư Phòng, chờ lấy tin tức, rất nhanh, một cái quan viên vội vàng mà đến. Khương Thượng nhìn về phía này quan viên, Chu Cộng Công nói thế nào? Nam Tần Thiên Đế nói, Nam Bắc cách xa nhau quá xa, không tốt xuất binh, nhượng bệ hạ tự nghĩ biện pháp. Này quan viên cúi đầu nơm nớp lo sợ nói, Chu Cộng Công, người lão thất phu này. Khương Thượng nhất thời tức giận quát, lúc trước kết minh là Chu Cộng Công nói ra, kết quả chính mình gặp được khó khăn. Mời Chu Cộng Công xuất binh hiệp trợ. Hắn thế mà vắt chảy ra nước. Ngươi đi tấn công Đông Thiên Cảnh. Ngày mai cảnh cũng được a. Cái này Chu Cộng Công đến cùng muốn làm gì? Khương Thượng trong nháy mắt bị cô dựng đứng lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cương thổ của mình mất đi. Nhìn lấy đỉnh đầu khí vận Vân Hải trở thành nhạt. Một bên chúng quan viên cũng là một trận nôn nóng. Hiển nhiên. Lấy Khương Thượng làm chủ chính quyền thể, đều hứng chịu tới ích lợi thật lớn hư hao. Bệ hạ, chúng ta vẫn còn có minh hữu sao? Một cái quan viên lo lắng nói. Khương Thượng sầm mặt lại. Minh hữu, hôm nay thiên hạ, mạnh nhất thế lực, cũng là Đại Tần chư quân. Thắng không có phiền não, doanh không cao hứng vừa chết. Trừ mình ra, còn lại 6 cái. Doanh Tứ Hải, Vương Hùng, Diêu Cơ, Chu Cộng Công, Thi Giảo, Tô Định Phương, con trai của Doanh Tứ Hải, Vương Hùng đang cùng chính mình khai chiến. khẳng định không phải Minh Hữu. Tô Định Phương, hắn là Vương Hùng cha vợ. Hai người ở Trung Cổ hợp tác nhiều lần, giống như quan hệ mật thiết, làm sao có thể giúp mình? Chu Cộng Công vừa mới cự tuyệt chính mình. Thi Giảo vẫn tại thiên ngoại. Hắn thi tần khí vận Vân Hải vẫn sụp đổ bên trong. Nếu không, còn có thể mời Thi Giảo hỗ trợ. Về phần Diêu Cơ cũng là Chu Thiên Âm, Vương Hùng thê tử, mẫu thân của Cơ Niệm Niệm. Hừ, Khương Thượng tức giận nói, bệ hạ nói là Tây Tần tiên đế sao? Hắn nhượng Cơ Niệm Niệm ấn soái, xâm lấn ám thiên cảnh, một đường thông thuận, nghe nói, đã phải có gần nửa ám thiên cảnh bị bọn họ thu lấy. Một cái quan viên thấp giọng nói, vì cái gì đến trong tay bọn họ, dễ dàng như vậy, đến trong tay của ta liền, đều do Vương Hùng, Đại Tần cửu quân lẫn nhau chinh phạt, hắn Vương Hùng tìm nhiều như vậy quan hệ thông gia làm gì? Ngươi cho rằng là gia đình tụ hội sao? Cửu Tần đều là ngươi nhà mở hay sao? Hừ, Khương Thượng vô cùng tức giận. Khương Thượng sắc mặt âm trầm, đang bực bội thời khắc, một người thị vệ lo lắng mà đến. Bệ hạ, ngoài hoàng cung, tới hai người, bên trong một cái, giống như, tựa như là Phượng Hoàng lão tổ, nói muốn gặp bệ hạ, để cho ta tới thông báo. Thị vệ kia vội vàng nói, thị vệ này đi theo Khương Thượng, cũng đã gặp qua Phượng Hoàng lão tổ. Giờ phút này nhìn thấy Phượng Hoàng lão tổ đến đây, tự nhiên kinh hãi vạn phần, ngăn trở cái khác thị vệ mạo phạm, mã tiến lên đây bẩm báo. Phượng Hoàng lão tổ, Khương Thượng đồng tử co rụt lại. Vâng, còn có một cái đạo bào màu đen người, chỉ là trên mặt có một tầng mê vụ, thuộc hạ thấy không rõ. Giờ phút này, nhượng thuộc hạ thông báo bệ hạ, nói bọn họ có thể giải bệ hạ chi lo. Thị vệ kia cung kính nói. Khương Thượng mí mắt một trận cuồng loạn, không hiểu Phượng Hoàng lão tổ làm sao tìm được tới, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp kiến. Tại hoàng cung một cái khác trong đại điện, Khương Thượng một mình chờ. Rất nhanh, Phượng Hoàng lão tổ cùng một cái đạo bào màu đen nam tử ngay tại hầu hạ dẫn đường dưới vượt vào. Huyền nữ nhìn thấy Khương Thượng, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Dù sao, lúc trước, cái này Khương Thượng có thể là đao của mình a. Về sau phản nghịch chính mình, Huyền nữ có bao nhiêu hận, sao lại quên? Nhưng, cho dù oán hận Khương Thượng, cũng cố nén. Mà Khương Thượng mắt nhìn Phượng Hoàng lão tổ, rất mau đem ánh mắt cũng chuyển hướng này đạo bào màu đen nam tử. Bởi vì, Khương Thượng có thể cảm giác ra đạo bào màu đen nam tử mới là này tới chủ sự. Ngươi là ai? Tìm đến trẫm làm gì? Khương Thượng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đạo bào màu đen nam tử. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đạo bào màu đen nam tử trên mặt vũ khí tán đi. Hồng quân, Khương Thượng bị sợ nhảy lên. Không đúng, ngươi không phải Hồng quân. Ngươi là Đại Tế Ti. Khương Thượng nhất thời phản ứng lại. Bắc Tần Thiên Đế vẫn trí nhớ thật là tốt. Đại Tế Ti khẽ cười nói. Khương Thượng nhìn một chút Huyền nữ, lại nhìn một chút Đại Tế Ti. Hai người bọn họ làm sao quấy ở cùng một chỗ? Các ngươi tìm ta làm gì? Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là đến hiểu biết Bắc Tần chi lo a. Đại Tế Ti cười nói. Bắc Tần chi lo, ha ha, bằng các ngươi. Khương Thượng lộ ra một cỗ vẻ khinh thường. Thế nào, Khương Thượng, ngươi đã có biện pháp giải quyết rồi. Có thể đối kháng Đông Tần, Minh Tần rồi. Nếu như là đã có biện pháp giải quyết, vậy coi như chúng ta chưa từng tới. Đại Tế Ti cười nói. Hừ, Khương Thượng, ngươi là chướng mắt lực lượng của chúng ta rồi. Huyền nữ cũng là đối xử lạnh nhạt nói. Khương Thượng híp mắt nhìn về phía hai người, trầm mặc một hồi, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi muốn giúp ta? Vì cái gì? theo như nhu cầu, ngươi lui Đông Tần, chúng ta lấy đồ đạc của chúng ta. Đại tế ti bình tĩnh nói, ha ha, ha ha, nhưng ta không cho rằng các ngươi có thể giúp ta ngăn trở Đông Tần. Khương Thượng lắc đầu, lại là thăm dò tính nhìn về phía hai người. Khương Thượng, kỳ thực ngươi Bắc Tần chi buồn ngủ, rất dễ giải quyết. Đại tế ti cười nói, giải quyết như thế nào? Khương Thượng không tin nói, rất lợi hại dễ giải quyết, chính mình sẽ như thế nôn nóng. Ngươi đối thủ lớn nhất là ai? Đại tế ti nhìn về phía Khương Thượng, đương nhiên là Vương Hùng. Hừ, ai có thể nghĩ tới, cái này trong khoảng thời gian ngắn, thế mà nhượng hắn có khí hậu như vậy. Ta tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, tự liền doanh tứ hải cũng sẽ hối hận nuôi dưỡng đối thủ này. Khương Thượng đối xử lạnh nhạt nói, này giải quyết Vương Hùng không được sao? Đại tế ti cười nói dễ nghe, ngươi đi đối phó Vương Hùng cho ta xem một chút. Ngươi nếu có thể thắng làm vua Hùng, ta Bắc Tần quốc sư chi vị để ngươi. Khương Thượng khinh thường nói, trước đây không lâu, Vương Hùng tùy tiện thoát khốn Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thế nhưng là nhượng Khương Thượng nội tâm thật lâu vô pháp quên a. Vương Hùng thực lực bây giờ, cư nhiên như thế kinh khủng. Đánh rắn muốn đánh bảy tấc, ngươi vì sao muốn đang đối mặt địch? Ngươi tìm tới Vương Hùng nhược điểm, không được sao? Đại tế ti cười nói, nhược điểm, Vương Hùng có thể có nhược điểm gì? Khương Thượng trầm giọng nói, con của hắn, cơ niệm niệm. Đại tế ti bình tĩnh nói, Khương Thượng đột nhiên đồng tử co rụt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.